Kế thê, chương 194, hỉ mạch, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, Thường Nhuận Chi rửa mặt xong, đại phu đã đến, đặt gối xem mạch xuống, đại phu mời Thường Nhuận Chi để cổ tay lên. Đáp mạch nhắm mắt ngưng thần, nửa ngày sau, đại phu mới ý bảo Thường Nhuận Chi có thể cũng thu hồi gối mạch, mỉm cười nhìn Lưu Đồng nói. Chúc mừng cửu điện hạ, hoàng tử phi có hỉ mạch đã có mau 2 tháng. Lưu Đồng đang giúp Thường Nhuận Chi kéo cổ tay áo, mạnh mẽ quay đầu nhìn đại phu trong kinh hỉ xen lẫn không yên. Hỉ mạch, đại phu Niệp Sơn Dương Tu, gật đầu cười nói. Thời gian còn thấp, mạch tượng còn không rõ ràng. Thân thể hoàng tử phi có chút suy yếu, mấy ngày này, hay là muốn hào hào tịnh dưỡng? Tốt tốt tốt, nhất định hào hào tịnh dưỡng, hào hào tịnh dưỡng. Lưu Đồng vui mừng quá đỗi, vội vàng cho người đưa cho đại phu hà bao trần kim có vẻ rất nặng, cả người giống như con quay, ở tại chỗ vòng vo, hưng phấn kích động khác hẳn với cửu điện hạ thanh lãnh ngày thường, tưởng chừng như hai người. Nhuận Chi, nàng nghe được sao? Là hỉ mạch, Lưu Đồng tiến đến phía trước Thường Nhuận Chi, bắt lấy hai tay của nàng vô cùng vui sướng nói. Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ cười cười, gật đầu nói. Ừ, nghe được là hỉ mạch, ta muốn làm cha, nàng muốn làm nương. Lưu Đồng nhếch môi, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Nhìn thấy bộ dáng thuần nhiên vui sướng của hắn, Thường Nhuận Chi nhịn không được nở nụ cười. Nàng rút một tay ra sờ sờ bụng mình, có chút không thể tin được nơi này đã bắt đầu dựng dục một tiểu sinh mệnh rồi. Tin tức này, tới rất đột ngột, là đột ngột xuất hiện sinh mệnh khiến nàng kinh hỉ. Thường Nhuận Chi đang nghĩ tới, bỗng nhiên nghe Lưu Đồng ai nha một tiếng. Hắn ảo não vỗ vỗ đầu, mải chân mãnh đi 2 bước lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Thường Nhuận Chi nói. Ta quên hỏi đại phu đều cần phải chú ý những gì rồi. Thường Nhuận Chi buồn cười vẫy vẫy tay với hắn, nói. Trở về, như vậy chạy đến trước mặt đại phu, không phải khiến người ta chê cười sao? Lưu Đồng nghe lời trở lại bên cạnh Thường Nhuận Chi, Thường Nhuận Chi đối hắn cười nói. Thường ngày là làm sao quá, còn làm sao quá? Lúc trước đều không xảy ra vấn đề, bây giờ còn có thể xảy ra vấn đề. Thường Nhuận Chi dừng một lát, dặn dò Lưu Đồng nói. Đại phu nói mạch tượng còn thấp, chúng ta biết là được, đừng nói ra ngoài. Chờ thêm một đoạn thời gian, lại báo tin vui cũng không muộn. Lúc này Thường Nhuận Chi nói cái gì tự nhiên Lưu Đồng đều gật đầu nói được. Ánh mắt hắn liên tục cong, u lam trong hốc mắt nước rạng rạc ôn nhu cơ hồ có thể đem người nịch dễ. Thường Nhuận Chi không tự chủ cười rộ lên, chủ động kéo tay hắn, lặng im một lát nói. Có chuyện muốn nói với chàng. Chuyện gì vậy? Lưu Đồng cười hỏi, Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói. Tiếp nói với đoạn nhu nam, đề thân phận cho nàng ta. Sau này, nàng ta là thị thiếp của chàng. Biểu cảm vui mừng của Lưu Đồng dừng một lúc có chút bồn chồn nhìn Thường Nhuận Chi. Đây là vì sao? Thường Nhuận Chi nói, mẫu thân cho chú ý, như vậy, tốt xấu có thể vãn hồi một chút đố danh của thiếp. Còn nữa, đoạn nhu nam cũng không có tâm tư kia, đã nghĩ ở trong phủ an ổn qua ngày. Sắp xếp như vậy coi như là song thắng. Lưu Đồng nhíu mày cẩn thận nhìn vẻ mặt Thường Nhuận Chi, nói. Nhuận Chi, nàng không mở lòng. Làm sao sẽ? Thường Nhuận Chi kinh ngạc nói. Tiếp có thai, làm sao sẽ không mở? Góc truyện audio.com, lòng, không phải, Lưu Đồng nói. Ý của ta là, để đoạn nhu nam lên làm thị thiếp nàng không mở lòng. Thường Nhuận Chi cổ quai hàm muốn phủ nhận, chống lại 2 mắt chân thành tha thiết của Lưu Đồng, lại tiết khí. Được rồi, nàng nói, thiếp thừa nhận chuyện này, không phải thiếp tự nguyện làm, đương nhiên thiếp sẽ không vui vẻ. Thường Nhuận Chi hơi hơi tới gần Lưu Đồng thuận thế nắm tay nàng, tùy ý nàng tới gần lòng mình. Thiếp muốn độc chiếm chàng, cho dù là danh phận cũng không đồng ý cho người khác. Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói, có thể lời mẫu thân nói cũng có đạo lý. Lưu Đồng than nhẹ, nói. Không phải đã nói qua sao, mọi chuyện đều có ta mà. Thiếp nguyện ý dựa vào chàng, nhưng cũng không muốn để chàng gánh vác hết thảy. Thường Nhuận Chi ngẩng đầu nhìn hắn, chàng có thể làm vì thiếp, thiếp cũng có thể làm vì chàng. Đây mới là phu thê, không phải sao? Lưu Đồng chậm rãi nở nụ cười. Đây là Nhuận Chi của hắn, làm sao khiến hắn không thương? Phu thê chúng ta, chỉ có 2 người là ta và nàng. Lưu Đồng nhỏ giọng nói bên tai nàng, ta chỉ thuộc về mình nàng. Thường Nhuận Chi ôm hắn, càng nhanh chút, chuyện chủ mẫu trong phủ có thai, không có truyền ra, chỉ có nha hoàn chủ viện thân cận hầu hạ Thường Nhuận Chi mới biết. Tự nhiên Diêu Hoàng và Ngụy Tử vui sướng không cần phải nói, lúc này bắt đầu thương lượng làm xiêm y cho tiểu chủ tử tương lai. Lòng Ngụy Tử còn sợ hãi nói, may mắn lúc trước đi mã tràng, cô nương chỉ là ngồi trên lưng ngựa liêu đát, không có dục ngựa chạy như điên. Diêu Hoàng vội gật đầu, thở ra nói, cũng may cô nương chúng ta là người thích yên tĩnh. Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc đầu, ngừng lại hai nha hoàn đang bận rộn, nói. Hiện tại chuẩn bị còn quá sớm, đừng cả ngày vội vàng việc này. Nàng dừng một lúc hơi chau mày lại nói. Ta tương đối để ý là còn mấy ngày nữa là yến đầy tháng phủ thái tử. Diêu Hoàng và Ngụy Tử nhất thời cũng khẩn trương. Cô nương mượn cớ ốm không đi đi. Ngụy Tử đề nghị, Diêu Hoàng trần chờ nói. Như vậy sợ là không ổn, người khác chỉ biết nói cô nương cả ốm không đi quét mặt mũi thái tử và thái tử phi. Ngụy Tử hừ một tiếng, phủ thái tử đưa tới một nữ quan tai họa như vậy đến phủ chúng ta, cô nương chúng ta sinh khí không đi thì tính sao? Được rồi, Diêu Hoàng nhìn chằm chằm Ngụy Tử phẫn nộ ngậm miệng. Diêu Hoàng nhìn Thường Nhuận Chi, do dự nói, cô nương nếu không thì, liền công bố tin tức có thai, coi đây là lấy cớ, lưu trong phủ dưỡng thai, không đi phủ thái tử. Ý kiến hay, Ngụy Tử tích cực hòa cùng, Thường Nhuận Chi suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu. Yến đầy tháng thế tử phủ thái tử chuyện ta có thai ồn ào khai, nói giống cái gì? Thường Nhuận Chi nói, này chẳng lẽ không phải giọng khách át giọng chủ, càng đục lỗ, vậy cô nương, vẫn phải đi, Thường Nhuận Chi nói, phải đi chỗ kia một lát sau khi qua ngõ yến, lấy cơ thân thể không khỏe trở về. Ít nhất không thể làm người ta bắt lấy nhược điểm. Diêu Hoàng và Ngụy Tử chỉ có thể xác nhận trong lòng hạ quyết tâm, đến ngày ấy, nhất định phải liên tục đi theo bên người cô nương, không được có một chút lơi lỏng. Rất nhanh, hôm nay đã đến yến đầy tháng thế tử phủ thái tử. Sáng sớm, ở phủ thái tử bắt đầu náo nhiệt toàn bộ phủ thái tử đều vui sướng. Cho đến giờ tị mạt, xe ngựa của các phủ kiệu liễn đã xếp hàng dài, chậm rãi đi tới. Phóng mát, góc truyện audio.com, nhìn đi, một đám giòn họ mang theo hạ lễ quyền quý thế gia, người người trên mặt đều treo nụ cười, làm như cùng có vinh yên. Có một số người có lẽ đối với chuyện có thể đi vào phủ thái tử cảm thấy thập phần vinh hạnh. Mà có một số người, lại thị địa phương như mãnh thú hồng thủy kia ước gì cùng chi vĩnh viễn không có giao tập. Lưu Đồng đứng ở cửa chính phủ thái tử, nhìn chằm chằm đôi sử tử đá ở cửa ngẩn người. Bên kia Thuyên Đại đã cùng Kim Tổng quản phủ thái tử đứng ở cửa đón khách giao thác hạ lễ tốt lắm, hàn huyên xong rồi. Thuyên Đại đi tới cười nói, điện hạ có thể đi vào. Lưu Đồng gật đầu, nghiêng đầu ôn nhu nói với Thường Nhuận Chi. Đi thôi, cách trương.